Yêu Long Cổ Đế, chương 850, Hạ Đẳng Chiến Tiên, góc truyện audio.com. Chuyện này, lại chạy thoát rồi, trời ạ, lại còn có người ra tay. Có thể tại cái kia chiến thiên dưới thân kiếm đem cứu. Ít nhất cũng là Long Hoàng cảnh cường giả. Này Tô Bát Lưu mệnh, thật là lớn a, thấy Tô Hàn vậy mà lại một lần nữa trốn. Những cái kia đi theo mà đến, người xem náo nhiệt trợn mắt hốc mồm. Có thể đi theo đến bây giờ người, vô luận thế lực nào, chắc chắn đều có Long Hoàng cảnh cường giả tồn tại, mà những người này, đối Tô Hàn cũng không có bao nhiêu cung kính. Cái kia Tô Tôn danh xưng, cũng bất quá là trên quảng trường một số người thôi. Đương nhiên, như Tô Hàn hôm nay thật sự có thể sinh tồn, vậy hắn lại hiện thân nữa thời điểm, liền là chân chính Tô Tôn, cho dù là này chút Long Hoàng cảnh cường giả. Có lẽ sẽ không cung kính, nhưng cũng nhất định phải khách khí. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, đều đến loại tình trạng này. Cái kia chiến thiên kiếm sắp đem Tô Hàn cho đánh giết. Có thể vậy mà lại là có người ra tay, đem cứu lại. Tựa hồ vẫn luôn tại có người tại âm thầm theo dõi lấy Tô Hàn. Bảo hộ lấy Tô Hàn, mối nguy không xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ muốn xuất hiện mối nguy, bọn hắn liền sẽ lập tức hiện thân, đem Tô Hàn cứu, đây quả thực có thể được xưng là hộ tống, có thể khiến cái này Long Hoàng cảnh cường giả khủng bố hộ tống. Này Tô Bát Lưu, đến cùng có tài đức gì? Đây là vô số trong lòng người xuất hiện ý nghĩ, dù cho là những Long Hoàng cảnh đó, cũng không khỏi có chút ghen ghét, bọn hắn thật là nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hàn đến cùng tốt chỗ nào, chỉ bằng thiên tư của hắn, liền có thể nhường nhiều như vậy Long Hoàng cảnh cường giả hiện thân bảo hộ. Cam tâm tình nguyện đắc tội năm đại siêu cấp tông môn. Đơn giản không nên quá kéo, mà tại bọn hắn ghen ghét thời điểm, cái kia cứu Tô Hàn thân ảnh, rốt cục hiện lên đi ra, cũng không phải là một người, mà là hai người, mặc dù cùng chiến thần tông ngũ đại hạ đẳng chiến tiên so sánh. Số người ít, lại này tu vi của hai người, cũng giống vậy là Long Hoàng cảnh, nhưng trên người bọn họ khí tức, lại là so ngũ đại hạ đẳng chiến tiên khủng bố hơn rất nhiều. Man Thành, Đinh Lâm, khi thấy hai người này thời điểm, lập tức có người hét lên kinh ngạc, trong lòng nhảy một cái, nhưng phàm là hét lên kinh ngạc, gần như đều là Long Hoàng cảnh, lại tất nhiên là nhận biết hai người này, tiền bối. Bọn họ là ai, có đệ tử không biết, phát ra nghi vấn, Nhất Đao Cung, Đại Địa Tế Tự 2, có Long Hoàng Cảnh giải thích nói, Nhất Đao Cung Đại Địa Tế Tự, đều là Long Hoàng Cảnh, cụ thể số lượng có nhiều ít, vẫn luôn chưa từng có người biết, bất quá này Man Thành cùng Đinh Lâm, lại là Đại Địa Tế Tự bên trong, cực mạnh hai người một trong, từng có người đã đoán. Chính là tại Nhất Đao Cung hết thảy đại địa tế tự bên trong. Bọn hắn chỉ sợ cũng là bài danh cực kỳ cao. Thật không nghĩ tới, Nhất Đao Cung vậy mà lại như vậy tuyệt vọng. Liền hai người này đều phái ra. Xem ra thật như Nam Cung Thần Phong nói. Nhất Đao Cung, tình nguyện đắc tội năm đại siêu cấp tông môn. Cũng nhất định phải đem Tô Bát Lưu cho giữ được. Nhất Đao Cung, liền thật mạnh như vậy sao? Cái kia đệ tử trong mắt lộ ra hướng tới, thấy hắn vẻ mặt như thế, cái kia Long Hoàng cảnh hừ lạnh một tiếng, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng vẫn là nói, Nhất Đao Cung dùng thất thời gian 10 năm, mở ra một cái siêu cấp tông môn, dừng chân Long Võ Đại Lục thế lực tối cường một trong. Đích thật là kinh khủng, thẳng đến bây giờ mới thôi, cũng không có người biết rõ. Nhất Đao Cung thực lực tổng hợp đến cùng mạnh đến mức nào? Nhưng không thể không thừa nhận chính là, liền xem như cùng là siêu cấp tông môn, cũng cơ hồ cũng không dám trêu chọc, không phải không muốn trêu chọc, mà là không dám, nói đến đây, này Long Hoàng cảnh cường giả lại trọng thân một lần, lại đem không dám hai chữ cắn cực nặng, mà nghe được lời của hắn, những đệ tử này chợt nhớ tới trước đó Hàn Vận Lai đám người lời nói. Năm đại siêu cấp tông môn, nguyện ý mỗi một cái đều xuất ra 2.000 ức linh thạch. Hết thảy 1.000 tỷ, đổi Nhất Đao Cung không ra tay. 1.000 tỷ linh thạch a, này khổng lồ số lượng, đủ để cho một cái cửu lưu tông môn. Tại tấn thăng nhất lưu tông môn trên đường, không lo ăn mặc, cho dù là mỗi một cái tông môn 2.000 ức linh thạch. Vậy cũng là một bút to lớn số lượng, mà bọn hắn trả giá lớn như vậy đại giới, chính là vì nhường Nhất Đao Cung không ra tay. Bởi vậy thấy rõ, Nhất Đao Cung là khủng bố cỡ nào. Năm đại siêu cấp tông môn làm như thế nguyên nhân, cái thứ nhất là lo lắng giết không được Tô Hàn, mà cái thứ hai, cũng là không nguyện ý đắc tội Nhất Đao Cung. Dù sao chỉ cần khai chiến, hai bên liền sẽ liều chết. Việc này về sau, chắc chắn liền là trêu chọc tới Nhất Đao Cung. Có thể cho dù là như thế, 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch dụ hoặc, vẫn như cũ là không thể ngăn được Nhất Đao Cung. Này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói Nhất Đao Cung, chướng mắt này 1.000 tỷ, cũng hoặc là nói, cùng Tô Hàn so sánh, 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch, không tính là gì. Mỗi khi nghĩ đến đây, những người này đều sẽ nghi hoặc, Tô Hàn đến cùng có dạng gì giá trị, có thể làm cho Nhất Đao Cung liền 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch đều cự tuyệt. Rất khó tưởng tượng, cũng đoán không được, này chút người xem náo nhiệt mở miệng thời điểm. Hư không phía trên, chiến thần tông ngũ đại hạ đẳng chiến tiên cũng là vẻ mặt khó coi. Mới vừa cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn hoàn toàn có khả năng đem Tô Hàn cho đánh giết. Thậm chí đều đã thấy năm đại siêu cấp tông môn chung nhau phát xuống ban thưởng. Đang theo bọn hắn ngoác, có thể Man Thành cùng Đinh Lâm xuất hiện, lại nhường ý nghĩ của bọn hắn, biến thành si tâm vọng tưởng. Tốt nhất cơ hội à, cứ như vậy bỏ qua, tâm tình của bọn hắn có thể tốt mới là lạ. Nhìn Tô Hàn cấp tốc hướng nơi xa chạy trốn, cái kia lên tiếng trước lão giả lại nói: Bạc Tuyết, Mạc Nghiêng, đem tiểu xúc sinh này ngăn lại. Lập tức có hai người gật đầu, đều là hai tên nữ tử, không qua tuổi tác thoạt nhìn là trung niên, lại tướng mạo có chút xấu xí. Các nàng không do dự, thẳng đến Tô Hàn phóng đi. Có thể Man Thành lại là hư lạnh một tiếng, không nói hai lời, bàn tay ngả vào sau lưng, theo cái kia mang vỏ đao bên trong, trực tiếp rút đao mà ra. Xoạt, đao của hắn, có hào quang màu nhũ bạch phun trào, hiển nhiên là thánh linh cấp vũ khí, lại là thượng phẩm thánh linh cấp, dưới một đao, trực tiếp chặt đứt Bạc Tuyết cùng Mặc Nghiêng đường đi, không gian kia bị xé mở một đầu cái khe to lớn. Cứ như vậy ngăn tại trước mặt hai người, các nàng như còn muốn hung hăng, liền sẽ trực tiếp xông vào vết nứt không gian trong đó. Hèn mạt, nhìn thấy một màn này, cái kia Bạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn về phía Man Thành, các ngươi hai cái, còn thật sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta năm người hay sao? Giết là giết không được, nhưng cản, vẫn có thể cản được. Man Thành nhún vai, giống như là phi thường không thèm để ý, chính là đối mặt năm tên cùng cấp bậc Long Hoàng cảnh. Theo bọn hắn trên mặt của hai người, cũng nhìn không ra áp lực chút nào. Mục đích của chúng ta, cũng không phải muốn giết các ngươi. Cái kia Đinh Lâm cũng là nhếch miệng cười một tiếng, nói, chỉ cần có thể ngăn lại các ngươi, cái kia Tô Tôn đến cùng có thể đi hay không, liền xem chính hắn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Chấm, Bạc Tuyết phẫn nộ rít gào. Nhất Đao Cung, các ngươi này không biết tốt xấu đồ vật, như là đã không nể mặt mũi. Vậy chúng ta cũng không có gì cố kỵ. Cút cho ta, chấm chấm, theo Bạc Tuyết hét to. Thao thiên nổ vang, tại lúc này truyền ra ngoài. Bảy đại Long Hoàng cảnh đối chiến, có thể xưng kinh thiên động địa, lại thêm Tô Hàn đã thoát đi. Những cái kia xem náo như thế lực, đều là khẽ lắc đầu, lần nữa hướng phía Tô Hàn đuổi theo. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.